Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1301 Linh Hào Người Bệnh 73. Chương 1301 Linh Hào Người Bệnh 73. Nếu không phải bọn họ kia đột ra trong mắt cùng trước khi chết chu lên, chỉ xem làn da rất khó làm người tin tưởng bọn họ cư nhiên là đã chết. Những cái đó nhìn đến bị cảm nhiễm người chơi tử trạng người đều lộ ra ngưng trọng biểu tình, ai cũng không muốn liền như vậy chết đi. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy thống khổ phương thức, cũng bởi vì tình huống như vậy. Ở trò chơi ngày thứ tư thời điểm, ra tới hành động người chơi so với phía trước thiếu một nửa, trừ bỏ có giải độc hoàn người chơi. Còn dám ra tới, người chơi khác chẳng sợ lá gan lại đại cũng không dám tùy ý đi lại, theo lý thuyết ra tới người chơi giảm bớt. Hạ Tịch ba người quan sát giám thị mục tiêu cũng liền ít đi. Hẳn là càng dễ dàng tìm ra thường xuyên xuất hiện hiềm nghi người, nhưng trên thực tế Hạ Tịch ba người lại không có tìm được bất luận cái gì phù hợp yêu cầu hiềm nghi người, này cũng đã nói lên. Linh Hào Người Bệnh ở nhìn thấy ra tới đi lại người chơi nhân số giảm bớt lúc sau, liền thay đổi hành sự sách lược, hẳn là muốn chủ động xuất kích. Mà không phải lẳng lặng chờ đợi con mồi dẫm nhập bẫy dập, bởi vì phía trước chỉ quan sát một ngày thời gian, một người lại muốn quan sát một tầng lâu tình huống, lượng công việc quá lớn. Hạ Tịch ba người đều còn không có nhìn ra ai là hiềm nghi người, kết quả trò chơi ngày thứ tư, Linh Hào Người Bệnh liền thay đổi sách lược, dẫn tới Hạ Tịch ba người vẫn là không có thu hoạch, một phen lăn lộn xuống dưới. Tới rồi trò chơi ngày thứ 5 trạng vạng thời điểm, Hạ Tịch ba người còn không có tìm ra một cái hiềm nghi người tới, mà lúc này xác định bị cảm nhiễm người chơi nhân số đã có 12 người. Này giữa tử vong nhân số đã có 9 người, dư lại còn sống 3 người cũng sẽ vào ngày mai trạng vạng tử vong, mặt khác hôm nay bị cảm nhiễm người chơi còn phải ở trò chơi ngày thứ 6 mới có thể hiển lộ bệnh trạng, dựa theo trước mắt hình thức tới tính. Liền tính mỗi ngày đều chỉ cảm nhiễm 3 cái người chơi, cũng đã có 15 cái người chơi là xác định muốn tử vong, theo thời gian trôi qua, người này số còn sẽ không ngừng mà gia tăng. Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong đều có cũng đủ giải độc hoàn. Bọn họ nhưng thật ra hoàn toàn không lo lắng bị cảm nhiễm tử vong nguy hiểm. Nhưng người chơi khác trạng huống liền kém xa, cho dù là những cái đó có giải độc hoàn người chơi cũng trở nên có chút lo âu lên, bọn họ giải độc hoàn số lượng rất có hạn. Đều đắc dụng ở lưỡi dao thượng mới có thể bảo đảm chính mình có thể sống sót, nếu giai đoạn trước vẫn luôn sử dụng, như vậy cuối cùng liền sẽ mất đi bảo mệnh thủ đoạn, cho nên đại đa số người chơi đều bắt đầu lựa chọn đóng cửa không ra, trừ bỏ không thể không mỗi đêm ra tới tuần tra 10 cái bảo an. Mặt khác thời điểm cơ hồ không có người chơi tùy ý đi lại, lúc này trước bảo mệnh biến thành tuyệt đại đa số người chơi hàng đầu sự tính. Đến nỗi tìm ra Linh Hào Người Bệnh tắc tạm thời bị vứt chi sau đầu. Chẳng sợ trò chơi thất bại, tổng so trực tiếp ở trong trò chơi tử vong muốn hảo, tồn tại tổng có thể có điểm hy vọng. Đã chết liền thật sự cái gì cũng chưa, vì thế ở trò chơi ngày thứ 6 thời điểm, trừ bỏ Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong ở ngoài, phòng bệnh bên ngoài cơ hồ rất khó nhìn đến tùy ý đi lại người chơi, sự tình phát triển trở thành như vậy, cùng Hạ Tịch đoán trước trong đó một loại tình huống không sai biệt lắm, nàng thói quen tính trước tiên tự hỏi vài loại phát triển khả năng tính. Loại tình huống này cũng là nàng phía trước liền nghĩ đến quá, ban đầu luôn có một bộ phận người không thể tưởng được sự tình nghiêm trọng tính. Lại ôm tìm được Linh Hào Người Bệnh có thể được đến 50 vạn tích phân tính tích cực. Tự nhiên mà vậy có gan lớn cùng tự cho là chính mình không sợ chết người chơi ra tới hành động, hiện tại bị một loạt bệnh truyền nhiễm lệ dọa sợ, cũng liền ngừng nghỉ, cứ như vậy. Nhưng thật ra cho nàng rất lớn tiện lợi, gần nhất một vòng quá mệt mỏi mỗi ngày liền ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, hôm nay gõ chữ mã mã liền như vậy ngồi đánh lên buồn ngủ. Thiếu chút nữa không kịp viết xong gạch dưới. Z, gạch dưới còn hảo ta ý chí lực ngoan cường chính là tỉnh lại. Độ độ, mau khen ta. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.